Lý Hào Kiệt bước từ trên xe xuống. Tôi muốn bò dậy để giải thích với anh chuyện ngày hôm qua. Mong anh đừng động đến cô nhi viện. Thế nhưng đầu óc vô cùng mê man. Trước mắt tối sầm lại. Ngất đi, cách chương.